Tôi dìu em về đường về nhà em qua phiên đá xanh xao. Con đường buồn buồn hút mắt em sâu. Mưa nhạt mưa nhòa mưa đổ mưa đâu. Tôi dìu em về đường về nhà em mưa ướt lá trên cao. Lưng đồi buồn buồn hút gió heo mây. Mưa nhạt mưa nhòa mưa đổ. Con đường buồn hun hút đá xanh xao. Mưa nhạt mưa nhòa mưa đổ trên con đường buồn.